Tướng quân lệnh, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tắc Minh lúc ban đầu không hề phản ứng nhưng mà một lát sau, hắn mở miệng, bắt đầu đáp lại nụ hôn này. Tiêu Định nâng lên mắt, hắn cảm thấy kinh ngạc. Hai người quen biết đến nay mười mấy năm, hắn chưa từng gặp qua bộ dáng Trần Tắc Minh nhu thuận như vậy. Trần Tắc Minh dĩ nhiên không phải là loại người cả người đầy mũi nhọn, nhưng cho tới bây giờ ngoài tròn trong vuông, trong nhu có cương. Trần Tắc Minh quen dùng phương thức là vừa không rõ ràng phản kháng cũng không tích cực phối hợp. Đối với Tiêu Định quả thực là ra vẻ rụt rè, đủ để gọi là phản kháng thụ động. Mà thái độ coi thường lớn nhất của Tiêu Định trước đây bắt nguồn từ nguyên nhân hắn cho rằng cách cự tuyệt mờ hồ này thiếu nguyên tắc, không có giá trị thực tế. Ngoài việc thể hiện lập trường đối với người ngoài, không hề có ý nghĩa. Giờ phút này Trần Tắc Minh lại không chú ý tới sự khác thường của hắn, y hơi hơi rũ mi mắt, hô hấp có chút dồn dập. Tiêu Định cảm giác được đối phương môi lưỡi ấm áp mềm mại, bọn họ lẫn nhau giao triền lẫn nhau liếm mút, loại xúc cảm này khiến trái tim run lên. Trần Tắc Minh không quá nhiều biểu tình, hắn vừa không có vẻ kích động cũng không có vẻ thống khổ, tựa hồ chỉ là đơn thuần mà say mê trong đó. Tiêu Định bị xáo trộn bởi sự tập trung gần như bình tĩnh kia của y, nụ hôn vốn dĩ chỉ là một cái chạm nhẹ bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Trần Tắc Minh cảm thấy được điều này, nâng lên hai mắt nhìn thấy ánh mắt Tiêu Định trước sau chăm chú nhìn mình, có chút kinh ngạc. Bọn họ nhìn nhau một hồi, Trần Tắc Minh mau chóng nhắm mắt lại, bộ dáng kia tựa hồ là tính toán nhẫn nhục chịu đựng. Tiêu Định đột nhiên có ý muốn cười, nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy dưới bụng mình, cố nổi lên một cách ngấm ngầm cùng với ý cười nham hiểm của mình. Hắn đột nhiên muốn làm một chuyện nhiều hơn là so với cười hay là hôn, kỳ thật liền giống như người này suy nghĩ như vậy, đem y áp đảo trên mặt đất, làm nhục y, tiến vào y, chiếm hữu y, xâm phạm y, làm y xin tha, làm y thở dốc, làm y thần phục, lại có cái gì không tốt. Trước giờ phút này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Kia bất quá đơn thuần là một cái hôn mà thôi, ai biết rằng sẽ có một ngọn lửa bốc cháy lên lan ra đồng cỏ như thế. Lúc này, một thân cận nội thị Tư Lễ Giám ngoài điện chạy vào, tựa hồ là có việc gấp, đầu còn chưa nâng liền quỳ tấu. Khởi bẩm, vừa ngẩng đầu, đã bị hai người đang hôn nhau trước bệ đan làm cho kinh hãi, sững sờ ngay lập tức im miệng, khom người lui ra ngoài. Trong điện kia hai người tình cảm mãnh liệt như lửa không coi ai ra gì, nội thị trước cửa rón rén như một tên trộm, cho đến khi ra khỏi cửa điện cũng không dám gây ra nữa điểm tiếng vang. Cuối cùng khi cánh cửa đóng lại, hai cánh cửa điện kia rất nặng và đã cũ kỹ, tiếng đóng cửa trầm thấp kéo dài, tựa như tiếng thở dài đến từ trăm năm trước, rất là mất hứng. Mà ở ngoài thành, Kính Vương dưới trướng quét tước chiến trường, cũng được không ít ngựa và cung tiễn, trong đó Độc Cô Hàng lại không có ý định làm điều này. Sau khi Độc Cô Hàng tự rời kinh, đi thẳng đến Trần Châu, nơi đó tiết độ sứ từng là môn sinh của Trần Tắc Minh, tên gọi Ngụy Kính. Độc Cô Hàng cùng người này kết giao không sâu, nhưng người này là người duy nhất thân cận Trần Tắc Minh ở các quận tiết độ sứ lân cận, chỉ đánh giá qua vài lần nhìn thấy, tựa hồ cũng là một kẻ nhiệt huyết hán tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Kính sau khi nhìn thấy chỉ dụ cũng không đối hắn tỏ ra khinh thường, quả nhiên là lập tức trưng binh khởi thế, Độc Cô Hàng trong lòng đại hỉ, chỉ nói nhiệm vụ này có thể mau chóng hoàn thành, chạy đến kinh sư cứu Trần Tắc Minh. Ai biết được lúc sắp phát binh, Ngụy Kính lại lấy đủ các loại lý do thoái thác chậm chạp không chịu ra quân. Độc Cô Hàng thúc giục vài lần, đều bị người này hàm hồ cho qua. Sau mới biết được kỳ thật Ngụy Kính cũng không phải là người duy nhất, giờ phút này các nơi tiết độ sứ hầu hết chỉ muốn ngồi chờ xem. Điều này cũng không khó hiểu. Lần này trưng binh tuy rằng nói lấy danh nghĩa cần vương phát động, nhưng trung ương chỉ hạ giấy hạ mệnh lệnh, lương thảo lương bổng đều là các nơi phủ quận chính mình, nói cách khác hạ chính là máu của địa phương, dùng chính là người của địa phương, mọi người đều biết cái thứ nhất cần vương là đầu công, nhưng phú quý là phải có mệnh mới có thể hưởng thụ, mà giờ phút này hung nô đúng là khí thế mạnh mẽ, ai cũng không muốn đứng mũi chịu sào làm pháo hôi, vì thế mỗi người đều mong chờ có ai đầu óc đơn giản lại tham công, có thể xông vào phía trước làm lót đế. Độc Cô Hàng cân nhắc ra cái lý này, trong lòng bi phẫn, cười khổ không thôi, hận không thể lập tức nhảy vào trong đường, một kiếm giết chết kẻ tiểu kê bụng đầy tính toán gọi là môn sinh đại nhân, nhưng trong bộ từ trên xuống dưới đều là người của Ngụy Kính, cho dù Ngụy Kính đã chết, những người đó cũng sẽ không theo chính mình đi cứu viện, chỉ phải nén giận, làm bộ không biết việc này mỗi ngày luôn mãi thúc giục. Cũng may mà thủ lệnh của Kính Vương đã đến, Ngụy Kính không thể thoái thác, thực mau ra quân hội hợp. Độc Cô Hàng từ nhỏ đi theo phía sau Trần Tắc Minh cũng là gặp qua quan trường hiểm ác, nhưng đến thời điểm như vậy mới chân chính hiểu được quyền thế có đôi khi quan trọng như thế nào. Cuối cùng sự vây khốn của kinh thành được phá giải theo cách nhẹ nhàng không ai ngờ tới. Đến lúc này, Độc Cô Hằng xem như bị Dương Như Khâm dạy cho một bài học, cho dù hắn trong lòng nhiều phẫn hận, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận thỉnh ra Kính Vương là chính mình không nghĩ tới, thậm chí cho dù nghĩ đến cũng rất khó làm được một con đường tắt. Hắn trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại, lúc trước ở trên chiến trường nhìn đến bóng dáng Trần Tắc Minh cư nhiên cũng không tiến đến gặp nhau. Mãi đến sau chiến sự, Kính Vương hạ lệnh các tướng lãnh vào chướng tường thuật, hắn mới vội vàng chạy đến. Lúc này quân lính của Kính Vương đã dựng trại bên ngoài thành, đây là quy củ trong kinh, cấm quân không có chiếu lệnh không được nhập kinh. Khi đi đến doanh trại thuộc quân đội của Kính Vương trực thuộc, hắn nghe được phía sau có người kêu tên của hắn, âm thanh kia rất quen thuộc, hắn trong lòng mãnh chấn, dần dần dừng lại bước chân, lại không quay người lại. Người kia rất mau đuổi tới ở phía sau hắn, cách một hồi, rốt cuộc nói. Độc Cô, lúc trước Độc Cô Hằng vẫn luôn tránh người này. Cần Vương quân có 10 vạn người, mỗi người có thẩm quyền riêng, một người ném vào cũng giống như nước đổ xuống biển, nhưng rốt cuộc vẫn là có một ngày gặp phải. Hắn cũng không muốn đối diện người này, vào giờ phút này, người này xuất hiện liền giống như châm chọc, quả thực là muốn nhắc nhở chính hắn có bao nhiêu vô năng. Dường như Khâm nhìn hắn chậm chạp không có phản ứng, cũng do dự lên, thử thăm dò nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói ngươi ở Ngụy Kính quân doanh tìm vài lần cũng chưa gặp phải. Ngươi ở dưới Ngụy Kính bận rộn như vậy, Độc Cô Hằng bất động, bóng dáng cứng như đá mộc thạch, Dương Như Khâm không khỏi phát lên một chút hy vọng. Độc Cô, hắn ở trong bụng cẩn thận phỏng đoán dùng từ, bất giác có chút do dự. Đêm hôm đó, ta kỳ thật, lời còn chưa dứt trước mắt ngân quang chợt lóe, tiếng gió mạnh mẽ nổi lên, buộc hắn hô hấp mạnh mẽ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Dương Như Khâm phát giác chính mình lời đã đến bên miệng nhưng không thể tiếp tục nói tiếp, cho dù là ai, khi một thanh kiếm sắc đang chìa vào cổ họng chính mình, kia đầy bụng văn chương cho dù có đẹp đẽ động lòng người tới đâu, cũng không thể mở miệng. Độc Cô Hằng đã xoay người lại, giữa đầu kia của kiếm ở trong lòng bàn tay. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt căm ghét, biểu tình phức tạp. Kiếm pháp của Độc Cô Hằng Dương Như Khâm là đã thấy qua nhiều lần, ra tay nhanh đến mức chỉ thấy một đoàn quang ảnh không thấy hình người, bát thủy khó nhập, có thể nói đây là sự hợp nhất giữa kiếm và người, mà giờ phút này Độc Cô Hằng liền giống như thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, sắc bén lạnh băng tràn đầy mũi nhọn, một cái chạm nhẹ liền có thể chóc ra đổ máu. Dường như Khâm thật sự không cam lòng, đang muốn mở miệng lần nữa, kiếm kia lại bước tới phía trước một phân, trong cổ họng một trận đau đớn, hắn trong lòng hoảng hốt, chỉ phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Cảm giác ớn lạnh trong cổ họng cũng dần biến mất, dường như Khâm hoảng hốt vỗ về chỗ cổ đổ máu im lặng không nói gì, Độc Cô Hằng chậm rãi thu kiếm vào vỏ quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Độc Cô Hằng chưa từng mở miệng nói qua một chữ, cũng không có nhìn đến hắn nhiều. Dường như Khâm giật mình đứng tại chỗ cho đến khi một vệ sĩ nổi tiếng đến tìm hắn, nói là vạn tuế cho người vội vàng gọi hắn vào cung nghị sự, dường như Khâm giống như không nghe thấy, mắt nhìn theo hướng Độc Cô Hằng rời đi, vệ sĩ kia liên thanh thúc giục, dường như Khâm giơ tay lau đi vết máu trong cổ họng, rốt cuộc cùng vệ sĩ kia cùng nhau xoay người rời đi. Cùng trên một con đường, bọn họ quay lưng lại với nhau xa dần, như một người lạ. Cách chương.